Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, Thanh Long Tiên Tông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta là cái loại đó người hẹp hòi sao? Lần này, tiêu diệt hai vị tiên tôn, Dịch Tiểu Phi lấy được thứ tốt, có không thiếu, bất quá lần này. Luyện hóa hồng viêm nghiệp hỏa, đột phá tiên vương, vẫn là kém một chút. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy đáng tiếc. Túy Thanh Trúc bên này, Dịch Tiểu Phi muốn lấy được một nửa kia. Chiến vô bất thắng tiên văn, cho nên hơn nữa cần chiếu cố một phen. Người tiếp theo có cái gì dự định? Ta không biết sư tôn tung tích, tiên văn không cách nào cho ngươi. Không cho người yên tâm, tiên văn sự việc, quấn ở trên người ta, hướng về phía Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc rất là chân thành mở miệng nói, sư tôn bản lãnh, Túy Thanh Trúc rõ ràng nhất, sư tôn nói, nàng sẽ ở trong Thiên Châu, gặp phải cả đời này lớn nhất quý nhân, sợ rằng, người này chính là Dịch Tiểu Phi, từ sư tôn miêu tả trong, và Dịch Tiểu Phi người này. Quá giống in, xem bói chi đạo, sư tôn lợi hại trình độ, có thể đo lường thiên cơ, Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ, xa xa không dứt nơi này, nếu là sư tôn hết thảy cũng đoán chính xác, người đàn ông này đem thay đổi toàn bộ Tiểu La Thiên. Nguyên bản, Túy Thanh Trúc là không tin, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi sống chung, nhất là lấy tiên quân khu. Thu phục hồng viêm nghiệp hỏa, hơn nữa, lại là tiêu diệt giết hại kiếm tông, cùng với thần khí tông hai vị tiên tôn, bực này năng lực, trước nơi không gặp, bất quá, những chuyện này, nàng cũng không có nói cho Dịch Tiểu Phi. Thế nào, Túy Thanh Trúc, giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, có chút kỳ quái, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi, tò mò mở miệng hỏi. Không việc gì, ta chẳng qua là hỏi ngươi, tiếp theo có cái gì dự định? Dự định gặp một người quen, nàng ngay tại Thiên Châu. Mình lần này đến Thiên Châu, muốn gặp một người, đó chính là ở tranh đoạt cửu thiên lôi diễm tiên lửa lúc này hai người sinh ra đồng thời xuất hiện. Hơn nữa còn không phải giống vậy đồng thời xuất hiện, năm đó ở Lôi Châu, năm núi một hồ, mình có thể chạy trốn. Âm thầm có cường giả hỗ trợ, mà cường giả này, hẳn là Hàn Hinh, chỗ ở Thanh Long Tiên Tông cường giả. Xem ra người quen này, vẫn là một người phụ nữ. Túy Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái, có suy đoán, ngươi ngược lại là rất thông minh. Ngươi là trời châu người, biết được Thanh Long Tiên Tông ở địa phương nào sao? Thanh Long Tiên Tông, làm sao? Thanh Long Tiên Tông thế nào? Quả nhiên, ngươi không biết, Thanh Long Tiên Tông ở trăm năm trước, Thanh Long Tiên Tôn từ ngoại giới trở về, trọng thương, hôm nay toàn bộ Thanh Long Tiên Tông địa bàn, bị không thiếu tông môn chia cắt, mà trộn trong tông môn, thì có giết hại kiếm tông và thần khí tông. Túy Thanh Trúc, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi kể, lại còn có loại chuyện này. Thanh Long Tiên Tôn thương thế nặng như vậy. Dĩ nhiên, ta chẳng qua là nghe. Tình huống cụ thể chắc không kém nhiều ít. Nếu không những tông môn kia, cũng không dám lớn như vậy gan. Dù sao bây giờ Thanh Long Tiên Tông, địa vị đã xa xa không bằng từ trước. Nếu không Thanh Long Tiên Tông, một chút cũng không kém gì thần khí tông. Hơn nữa, đã từng Thanh Long Tiên Tông, ở trên trời châu thụ địch vô số, mới có thể tạo thành cục diện bây giờ. Thanh Long Tiên Tông, trong tông môn đệ tử tình huống như thế nào? Dịch Tiểu Phi, có chút lo âu Hàn Hinh an ủi. Tông môn, uy thế không lớn bằng lúc trước. Đệ tử tình huống dĩ nhiên không tốt. Bây giờ Thanh Long Tiên Tông, tràn ngập nguy cơ, tùy thời có thể từ Thiên Châu xóa đi. Còn như, tình huống cụ thể, rốt cuộc như thế nào? Còn cần hỏi dò một chút, Nếu ngươi có người quen ở Thanh Long Tiên Tông, ta giúp ngươi đi tìm hiểu. Túy Thanh Trúc lúc này, từ nói với Dũng Cảm, dự định giúp Dịch Tiểu Phi liền hiểu rõ ràng tình huống. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cho một khối này không gian linh bảo, và ta có câu thông, đem nó kích thích, chỉ cần không phải ở đặc thù địa giới, ta có thể thời gian đầu tiên đến. Dịch Tiểu Phi ném cho Túy Thanh Trúc, đây coi như là hơn nữa bảo đảm, Túy Thanh Trúc an toàn, không gian truyền tống linh bảo, cái này còn là một lần duy nhất, mặc dù không phải là khóa châu cấp bậc truyền tống linh bảo. Nhưng cái này đã rất chân quý. Đây là Dịch Tiểu Phi, từ Hoàng Viên Tiên Tôn, trong nhẫn không gian lấy được. Đa tạ, Túy Thanh Trúc, bên tay phải lên thưởng thức liền một hồi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vật này, so với mới vừa rồi dành cho nàng Chí Tôn thần khí, ở nàng trong mắt, cũng phải có giá trị. Đi đi, đem Thanh Long Tiên Tông tin tức thời gian đầu tiên mang cho ta, không thành vấn đề. Sau đó, Túy Thanh Trúc rời đi. Ở bên này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Hàn Hinh tình huống cũng không biết thế nào. Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, mình trước kia dù là Thanh Long Tiên Tông phát sinh đại nạn, mình đều không cách nào giải quyết, cũng không cách nào dính vào. Nhưng mình bây giờ không giống nhau, có năng lực nhất định, tình huống cụ thể còn không rõ ràng, cũng chỉ có thể cùng Túy Thanh Trúc đem có thể tin tức mang về. Còn như Dịch Tiểu Phi hôm nay cần một đoạn thời gian tĩnh tu, mặc dù còn thiếu cơ hội đột phá đến Tiên Vương, nhưng Tiên Vương bước này đối với Dịch Tiểu Phi lại rất gần, có lẽ giác ngộ dưới liền có thể bước vào. Một khi bước vào Tiên Vương, Dịch Tiểu Phi chiến lực sợ rằng có thể đạt tới 5 kiếp tiên tôn tầng thứ. Truyền âm cho Cam Ninh Tiên Vương các người, mình muốn ở phía trên tĩnh tu, không có chuyện gì, không nên quấy rầy. Dĩ nhiên, nếu là Túy Thanh Trúc mang tin tức trở lại, thời gian đầu tiên có thể phản hồi cho hắn. Thời gian thoáng một cái, Túy Thanh Trúc rời đi sau đó. Dòng dã qua 3 năm, 3 năm thời gian ở bên này ngược lại là không có bất kỳ thay đổi nào. Thần cấp linh khí biến thành lầu các, cuộc sống Dịch Tiểu Phi bọn họ những người này, bất quá cái này 3 năm thời gian đối với Viêm Minh ba lão mà nói lộ vẻ được cực kỳ trọng yếu. Dịch Tiểu Phi khen thưởng, tặng cho đồ để cho bọn họ 3 người rốt cuộc phải bước ra một bước cuối cùng, có cơ hội từ 9 kiếp Tiên Vương đột phá đến Tiên Tôn. Ngày này 3 người cùng chung đột phá cũng không ở bên này, mà là lựa chọn một nơi bố trí đi trận pháp. Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương cùng với Thiên Long Điện Đông Đảo Tiên Vương là bọn họ 3 người bảo vệ. Nhất là đối với Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương mà nói, Viêm Minh ba lão đột phá đối với bọn họ có nhất định cảm ngộ. Cái này 3 năm bọn họ tăng lên vậy rất lớn, không sai biệt lắm sắp tăng lên tới và Viêm Minh ba lão trước tầng thứ cấp bậc thực lực. 3 người liên thủ mau có thể cùng một kiếp tiên tôn giao phong. Tiên tôn đột phá rất mạo hiểm, bất quá hết thảy coi như là thuận lợi. Viêm Minh Tử, Viêm Minh Gừng, Viêm Minh Phi trở thành một kiếp tiên tôn, đây coi như là mừng rỡ chuyện. Chẳng qua là ở bọn họ đột phá trong, thực lực tiến nhiều, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trên gác không trung xuất hiện dị tượng, màu đen đậm sấm sét hiển lộ ở trên trời khung. Theo màu đen đậm sấm sét hội tụ càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành khổng lồ đen sẫm rồng sấm, từ trong hư không đánh xuống, trực tiếp tiến vào gác lửng. Mà ở gác lửng tầng chót, trong phòng, Dịch Tiểu Phi cả người thể xác cũng tắm màu đen đậm sấm sét